Thư Linh ký, chương 75, Quy Ba Tử viết chương 74, Ngân gia cũng có Tiết Tháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Ba Tử viết chương 74, Ngân gia cũng có Tiết Tháo. Editor, Luna Hoang, không có so sánh liền không có thương tổn. Khi Cố Thất Tuyệt dùng nhạc ngũ âm cổ vũ Tây Hoang giáo chúng. Cánh đồng hoang vu ngoài vài trăm dặm, nhạc ngũ âm chính lệ nóng doanh tròng ngẩng đầu. Cảm khái không có so sánh liền không có thương tổn. Được rồi, nàng vẫn cảm thấy quân thượng đủ phiền toái rồi. Thế nhưng thẳng đến nàng hiện tại gặp phải vị bên người này, thế mới biết cái gì gọi là đáng ghét chân chính. Đúng vậy, từ lúc ly khai động, vị tử viết đại nhân này vẫn như thao thao biểu đạt tiếc nuối. Nhiều lần cường điệu con ma vật bộ xương khô bạch cốt tên Tiểu Bạch vừa rồi là một mầm móng học tập rất tốt, chỉ tiếc lầm vào lạc lối không có nghiêm xác thực tam. Ân, cũng không biết kế tiếp nó có thể mỗi ngày nghiêm túc làm bài tập hay không. Thật là muốn tắm a, nhạc ngũ âm nghe đến tráng váng đầu hoa mắt. Thực sự rất muốn nhặt tì bà Ngọc Thạch lên, đánh một cái phía vị tỷ tỷ này. Thế nhưng lo lắng đối phương lão sư của quân thượng, tu vi rất có thể đã đến. Đúng rồi. Ngũ âm a, đang cảm khái. Tử viết đột nhiên quay đầu. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Nhạc ngũ âm nghe được hai chữ đúng rồi, nhất thời dùng mình. Thế nhưng trốn tránh là vô dụng a, tử viết cứ cười tủm tỉm như vậy nhìn nàng. Trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng cổ vũ. Ngũ âm a, lại nói tiếp. Ngươi có muốn bái ta vi sư hay không? Ai? Bái sư? Nhạc ngũ âm ngạc nhiên không nói gì. Đúng vậy, tử viết vỗ vỗ vai thơm của nàng. Ngữ trọng tâm trường nói. Ta thấy cốt cách người thanh kỳ thiên tư thông tuệ, là một mầm móng tốt học luận ngữ. Ngươi có muốn giống Tiểu Bạch cũng bái ta vi sư hay không? Chớ đùa, nhạc ngũ âm trừng con mắt chó ngây người nửa ngày. Thật vất vả mới phản ứng được. Ách, vây cái kia, tử viết đại nhân, hảo ý của ngươi ta lĩnh tâm. Thế nhưng quân thượng vẫn nói ta là học cha. Không có việc gì, hữu giáo vô loại, tử viết cười tủm tỉm nhìn nàng. A, chờ ra cổ chiến trường, vi sư bắt đầu dạy ngươi học luận ngữ. Đúng rồi, ngươi vừa nói ngươi còn có 11 người muội muội, còn có thiên nguyên đề thân đoàn gì đó. Không bằng để cho bọn họ tất cả đều gia nhập. Ngừng, nhạc ngũ âm nghe được nơm nớp lo sợ. Nhanh lên nhấc tay hỏi. Vậy cái kia, tử viết đại nhân a, người đến cùng thu bao nhiêu học sinh rồi? Vọng Thư Huyền, rất nhiều a. Tử viết nắm chúc giản luận ngữ, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ta nhớ kỹ năm đó, mỗi lần tuần du thiên hạ ta cũng sẽ thu mấy trăm học sinh. Sắp xếp thứ tự, ngũ âm vừa lúc là thứ 10.086. Ân, mấy chữ này đặc biệt kỷ niệm có ý nghĩa. Mấy chữ này thì có kỷ niệm ý nghĩa gì a? Nhạc ngũ âm yên lặng mắng chửi. Thầm nghĩ đại lão người đến ma vật bộ xương khô bạch cốt cũng muốn thu làm học sinh. Thật đúng là không kén ăn. Tới rồi, đúng lúc này, tử viết đột nhiên nhẹ giọng nói. A, nhạc ngũ âm hơi ngạc nhiên. Theo bản năng ngẩng đầu. Giờ khắc nà im nguyên bản tiếng gió thổi gào thét trong hoang mạc. Đột nhiên lâm vào quỷ dị vắng vẻ, phảng phất tất cả thanh âm đều hư không tiêu thất, ngay cả cát bụi đều ngừng bay. Nhưng gần mấy giây sau, phương hướng tây bắc đột nhiên truyền đến một tiếng rắc rắc hơi yếu. Cái gì? Nhạc ngũ âm lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Trong sát na, lúc nhìn rõ cảnh tượng, con ngươi của nàng chợt co rút nhanh, khó có thể tin bật thốt lên hô: "Vực ngoại, vực ngoại thiên ma!" Đúng vậy, chính là một con vực ngoại thiên ma. Đường chân trời hoang vắng, trong cát bụi tràn ngập, một con vực ngoại thiên ma xích hồng cao tới mười mấy trượng, chợt hiện ra hình dáng tướng mạo dữ tợn thô bạo, cái cánh tay giơ lên cốt mâu trắng hếu, đón gió không tiếng động trường hào một tiếng, tản mát ra khí cơ giết chóc hung tàn. Nhưng lại không chỉ là một con vực ngoại thiên ma, trong sát na hơn 10 con vực ngoại thiên ma dữ tợn, tràn ngập hơi thở thô bạo xuất hiện ở hoang mạc. Phía sau chúng nó là hơn trăm ma vật bộ xương khô bạch cốt, dường như rừng rậm dày đặc, răng rắc rung động đi tới. Chỉ là vô số quang mang ma chơi trong hốc mắt, để người có loại cảm giác sợ hãi. Làm sao đây? Nhạc Ngũ Âm khiếp sợ trong óc trống rỗng. Vực ngoại thiên ma, vì sao ở đây sẽ có vực ngoại thiên ma? Không, nếu như chỉ là một con vực ngoại thiên ma còn chưa tính. Tại sao phải đột nhiên xuất hiện hơn 10 con? Hơn nữa phía sau còn theo số lượng ma vật bộ xương khô bạch cốt đông đảo như vậy. Chờ một chút, nói như vậy, các tu chân giả xông vào khác, có thể cũng gặp phải vực ngoại thiên ma. Còn có quân thượng, thực lực của quân thượng rất mạnh, nhưng nhiều vực ngoại thiên ma như vậy tụ tập lại. Răng rác, đường chân trời xa xa, hơn 10 vực ngoại thiên ma đồng loạt không tiếng động gào thét. Dường như mãnh thú cuồng bạo nhảy ra, ma vật bộ xương khô bạch cốt hơn trăm con phía sau nhất thời cuộn trào mãnh liệt lao ra. Hội tụ thành nộ trào trắng bạch, dọc theo hoang mạc cuốn tới. Uy thế như thế, Nhạc Ngũ Âm kinh hãi biến sắc, quay đầu nhìn phía Tử Viết. Tử Viết đại nhân, luận ngữ của người đọc ra có thể ngăn. Ai ai ai, còn chưa hỏi xong, nàng đã cảm thấy thân thể một cái lảo đảo. Đợi được phản ứng kịp, mới phát hiện mình bị Tử Viết kéo đi, chạy như điên trên hoang mạc. Vong Thiêu Huyên, Com, Luna, lúc này ta cũng cảm thấy nam chủ rất đáng tin cậy, rất đáng giao phó. Gì, chúng ta không nghênh chiến sao? Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt, đột nhiên có chút không phản ứng kịp. Chờ chút, nói rõ đọc luận ngữ nghênh địch, thế nào đột nhiên biến thành chạy trốn? Không có biện pháp, bổn sư còn chưa khôi phục. A Tử Viết một bên lôi nàng chạy, một bên thở hổn hển trả lời. Nào, theo sát, xuất ra khí thế của 15.000 mét. Nếu là ngươi không sợ mất mặt, còn có thể thuận tiện gọi cứu mạng hay gì đó. Con mẹ nó hô cứu mạng Nga. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được lệ rơi đầy mặt, lại nhịn không được quay đầu nhìn lại. Liền thấy xa xa hoang mạc nổ vang rung động. Càng nhiều hơn ma vật bộ xương khô bạch cốt từ trong cát tàn bạo nhảy ra. Hội tụ thành sông dài bạch cốt mênh mông cuộn trào mãnh liệt. A a a, đây là đại bạo động sao? Nhạc Ngũ Âm mau cốt tủng nhiên, theo bản năng tăng tốc. Đoạn thời gian trước chạy bộ sáng sớm huấn luyện rốt cục có hiệu quả. Chạy trốn được gọi là cấp tốc. Tử Viết đại nhân, chúng ta phải đi đâu? Đi mắt trận cổ chiến trường. Tử Viết quẹo cua cực nhanh, mang theo Nhạc Ngũ Âm sông vào sơn cốc, đuổi theo, thuận tiện hỏi một câu, ngươi có muốn vượt xa lúc trước bái sư một cái trước hay không? Nhạc Ngũ Âm trừng mắt chó ngây ngô, chỉ có thể thở hổn hển chạy theo Tử Viết, phía sau còn một đoàn vực ngoại thiên ma cùng ma vật bộ xương khô bạch cốt đuổi theo. Dường như chiều dâng đi qua hoang mạc mang mang, tiêu thất trong sương mù dày đặc. Dưới vòm trời ám hồng sắc, một trận gió lạnh gào thét mà qua. Cực kỳ lâu, thanh âm đối thoại thở không ra hơi, rốt cục quanh quẩn trong hư không. Ngũ Âm a, ngươi xác định ngươi không kêu cứu mạng? Chớ đùa, Ngân gia mặc dù là một cây tỳ bà, nhưng cũng là có tiết tháo. Nên, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, Luna, ha ha, giỏi cho câu có tiết tháo. Cách chương.